Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1143, kiến thức ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian tuy vẫn chưa đến, nhưng Tô Viễn cũng không hề số trâu dù sao. Thân là một nhân vật cấp đội trưởng, muốn rời đi một thời gian, chắc chắn phải thu xếp ổn thỏa mọi thứ mới được. Vạn nhất đi một mạch rồi, lại đột nhiên nảy sinh sự kiện linh dị kinh khủng, thì thật sự phiền phức. Đám thuộc hạ không thể giải quyết, mà bản thân chi viện lại không đủ kịp thời, như vậy sẽ sinh ra vấn đề lớn. Cho nên, việc sắp xếp và bố trí tương ứng là điều cần thiết. Tô Viễn cũng không vội, đã chờ lâu như vậy, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Hơn nữa, với tốc độ quỷ vực, một giây có thể vượt qua một thành phố, nếu thật sự tiến đến nước ngoài, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhất là khi quỷ vực của Dương Gian cũng không hề nhỏ. Điều đáng nói là, Tô Viễn đã đặc biệt quay lại địa điểm phát hiện dị thường lần trước, nhưng không tìm thấy địa điểm ra vào của Silent Hill. Không biết có phải do nơi linh dị kinh khủng vô danh kia quá xa rồi, hay Alexa đã lượn lờ đến nơi khác. Không phải không có khả năng này, dù sao, lần trước có thể tìm được Alexa hoàn toàn là nhờ có thư mời định vị, nhưng lần này hệ thống lại không cho thứ đó, cho nên tất cả đều phải dựa vào chính Tô Viễn tự mình tìm kiếm. Tuy nhiên, Tô Viễn cũng không hề hoảng hốt, hắn cũng không nhất thiết phải định vị chính xác vị trí của Alexa. Hắn chỉ cần biết lần tới Silent Hill sẽ xuất hiện ở đâu là được. Và vấn đề này, chắc chắn quỷ bút cầu nguyện sẽ đưa ra một đáp án rất tốt. Nhìn xung quanh một chút, có lẽ do ở ngay bên đường, Tô Viễn phát hiện một nhà lữ điếm ven đường. Loại lữ điểm này ở nước ngoài rất phổ biến, giống như trạm xăng trong nước vậy, xe cộ qua lại cũng không nhiều, không biết có phải do sự kiện linh dị hay không mà đường lớn trở nên vắng vẻ. Điều này cũng khiến việc làm ăn của lữ điếm này không được tốt. Một ngày chỉ có mấy chiếc xe đi ngang qua chịu dừng chân nghỉ ngơi, lúc này đã là chạng vạng tối, đèn neon trên nóc lữ điếm đã sáng lên. Tô Viễn suy nghĩ một lát, đang định vào trong nghỉ ngơi, tiện thể thưởng thức đặc sản nơi này, dù sao Dương Gian còn chưa đến, hiện hắn không cần sốt ruột. Hơn nữa, sau khi trở thành người ngự quỷ, các loại nhu cầu đều giảm xuống rất nhiều, bao gồm cả đối với đồ ăn. Nhưng như vậy, cuộc đời gần như không còn chút thú vị nào. Nên Tô Viễn vẫn duy trì thói quen của người bình thường, đến bữa thì vẫn phải ăn cơm. Giống như câu nói, chỉ có mỹ thực không thể phụ lòng. Nhưng khi hắn định bước vào thì đột nhiên như cảm giác được điều gì, hơi nhíu mày nhìn về phía xa, chỉ thấy tấm biển hiệu đang sáng nhấp nháy, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Dưới ánh đèn đường, ba bóng người mờ ảo đột ngột xuất hiện, sau đó dần dần tiến về phía lữ điếm. Cả ba đều là nam, người ngự quỷ, hơn nữa còn có quỷ vực. Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày rồi cũng đi theo vào trong. Rất nhanh, Tô Viễn bước vào phòng ăn của lữ điểm. Bố cục phòng ăn rất đơn giản, chỉ có một quầy ba và rải rác 5-6 chiếc bàn. Trong đó có hai bàn đang có khách, họ đang vừa ăn vừa trò chuyện. Còn ba người ngự quỷ kia thì ngồi vào một chiếc bàn ở góc khuất. Trên bàn có đồ ăn, có cả bia. Tô Viễn liếc nhìn rồi không để ý lắm, cũng tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Này, cần gì không? Thấy có khách mới vào, một nhân viên phục vụ vội vàng từ phía sau quầy ba bước ra, cười chào hỏi. Cắt ba cân thịt bò, lại cho một bình rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn nhìn nhân viên phục vụ, mặt không chút biểu cảm nói. Nhân viên phục vụ nghe xong không khỏi ngẩn người. Làm ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có khách đưa ra yêu cầu kỳ lạ như thế, chỉ ăn thịt bò chứ không muốn gì khác. Không phải bình thường đều ăn hamburger, gà rán sao? Nhưng mà năm nay làm ăn khó khăn, xe cộ cũng ít đi rất nhiều, có thể làm được một đơn coi như là có một đơn. Người mà ít đi nữa, ông chủ chắc sẽ không trả nổi lương mất. Chẳng phải là thịt bò thôi sao? Trong quán không thiếu. Chỉ cần người ta chịu trả tiền là có liền. Thực ra, Tô Viễn cũng không để những việc này trong lòng. Hắn thuận miệng nói rồi vểnh tay lên để nghe ngóng những người kia đang nói gì. Chết tiệt, bọn chúng điên rồi sao? Vậy mà dám động đến chúng. Ta, may mà chạy nhanh, không thì suýt chút nữa là bị gã cao bôi kia Giữ lại rồi, đáng chết, cái tổ chức quốc vương khốn khiếp đó, không ra. Nhập chúng thì sẽ bị bọn chúng xử lý, đúng là gặp quỷ mà, ai thèm tham gia mấy chuyện vớ vẩn của chúng chứ. Đừng nói nữa, bọn chúng cố tình đấy. Steve chết rồi, không chỉ có hắn mà cả gia đình, vợ con đều không tha, cả nhà bị giết sạch sành sanh. Hôm nay may mắn thoát được, vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi cái đất nước này thôi, nếu không bọn chúng sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Cuộc trò chuyện của ba người ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tô Viễn, không ngờ ở đây mà cũng có thể nghe được tin tức liên quan đến tổ chức quốc vương, xem ra bọn chúng chuẩn bị xuống tay với những người ngự quỷ trong nước mình, định tập hợp toàn bộ lực lượng, sau đó mới triển khai kế hoạch thuyền ma. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Tuy rằng Tô Viễn hiện tại rất muốn ngăn cản, nhưng tung tích của đám quốc vương lại quá khó tìm. Trừ phi hắn biết địa chỉ của tất cả bọn chúng, từng cái giết đi. Nếu không thì dù có xử lý trang viên chủ, kế hoạch thuyền ma vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng qua cuộc trò chuyện của ba người, dường như bọn họ còn bị một gã cao bôi truy sát. Có lẽ đó là gã cao bôi kia, một trong những quốc vương. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự nữa, ngay sau đó thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt ba người. Xem ra các vị đang sống không thoải mái lắm, các vị có cần một chút giúp đỡ nhỏ bé vô vị không? Sự xuất hiện của Tô Viễn khiến ba người giật mình kinh hãi. Bọn họ căn bản không phát giác có người ngự quỷ nào khác ở đây. Nhất thời căng thẳng tột độ, đồng thời trên cơ thể toát ra khí tức linh dị âm lãnh, đó là dấu vết vận dụng sức mạnh linh di. Nhưng khi ba người nhìn thấy Tô Viễn, bọn họ lại dừng tay, vẻ hung ác biến thành cảnh giác. Vì gương mặt Tô Viễn không giống với người đuổi giết họ, mà là một gương mặt châu Á chưa từng thấy. Một trong ba người đàn ông nhìn Tô Viễn chăm chú, dường như cảm thấy quen mắt, nhưng lại không dám chắc chắn, ánh mắt đầy nghi ngờ và do dự, không biết có phải đã nhận ra Tô Viễn hay không. Ngươi là ai? Trước ánh mắt cảnh giác của họ, Tô Viễn nhún vai nói. Như các vị thấy đấy, một lữ khách qua đường bình thường, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các vị, cảm thấy có lẽ các vị cần một chút giúp đỡ nên mới đến hỏi thử. Cách chương.